chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1415, chương 1414 sự tình xoay ngược lại tương đương. Còn cảm thấy, hôm nay lôi thú vừa ra, bọn họ liền đều sửa miệng, có phải hay không, quá không có tiết tháo, quả thực thấy lợi bỏ nghĩa. Thần quân cùng thần hậu, nơi nào không rõ ràng lắm này đàn đồ cổ kịch bản. Đều đánh nhiều năm giao tình hảo sao. Lập tức, thần quân dẫn đầu đứng dậy đứng lên. Mở miệng nói. Các vị, trời giáng thần thú, tạo phúc thiên giới. Nếu thiên lôi thú ra, giao trì tiên tử lại hiểu được ra. Tương lai thiên giới sẽ có đại dung chuyển. Như vậy, chúng ta không thể không chuẩn bị sẵn sàng. Nếu là thăng cấp thiên lôi lại lần nữa xuất hiện, như vậy, này chỉ thiên lôi thú, chính là ta thần tộc phúc thú, thần quân bệ hạ. Lời này có lý, thần quân vẫy vẫy tay nói. Trước hết nghe ta nói xong, thần quân mời nói, việc này, liên quan đến chúng ta toàn bộ thần tộc tương lai, yêu tộc nếu nguyện ý, làm này chỉ thần thú, của hồi môn đến chúng ta thần tộc, có thể thấy được, cũng là thành tâm thành ý. Nguyện ý cùng chúng ta thần tộc giao hảo. Bổn quân tại đây, hỏi chư vị cuối cùng một lần, các ngươi có bằng lòng hay không cùng yêu tộc giao hảo? Nếu là không muốn, ta ngày này xuống dưới, cũng bị các ngươi ồn ào đến đau đầu. Nếu không muốn, này hôn không kết cũng thế. Nói giỡn, phía trước không kết liền tính, hiện tại mắt thấy như vậy nghịch thiên duỗi tay đều thi. Thố tài năng. Tới tay vịt ai bỏ được làm lưu. Thần quân bệ hạ, chúng ta nguyện cùng yêu tộc liên hôn, kết hai tộc chi hảo. Sau này, tất nhiên sẽ không chủ động khởi phân tranh. Thần quân bệ hạ anh minh thần võ. Quả thực cho chúng ta thần tộc tương lai. Suy xét đầy đủ hết thần quân bệ hạ. Kết đi, hồn kỳ đều mau tới rồi. Này không kết. Nhưng lãng phí tốt như vậy ngày lành tháng tốt này ni ma một đám sửa miệng sửa đến bay nhanh, Trần. Thanh Thanh đều phải cười đã chết, đôi tay ôm quyền nói. Thần quân bệ hạ, ta đây cáo lui trước, dù sao cũng là các ngươi thần tộc ra sự tương đương. Thần quân cười nói, yêu tộc sứ giả đại thật xa tới một chuyến, trước không vội mà rời đi. Phong Nhi, mang yêu tộc sứ giả, đi thiên cung đi dạo. Chờ trong đại điện sự tình thương nghị xong, bổn quân cùng thần hậu, tưởng tiếp xúc gần gũi một phen, kia chỉ thần thú, Trần Thanh Thanh cười nói, kia, liền cung kính không bằng tuân mệnh tương đương, từ đồ phong mặt vô biểu tình đi qua đi nói, tiên tử cho mời tương đương, Trần Thanh Thanh liền cùng hắn cùng nhau đi ra ngoài, vòng đi vòng lại. Còn bị Tư Đồ Phong mang đi hắn tẩm cung, hai người trực tiếp cười ngã vào trên giường, ha ha ha ha. Tư Đồ Phong, được không chơi, nhà đầu đủ cơ trí, thiên lôi thú, có bực này tác dụng, ta cư nhiên không nghĩ tới, hắc hắc, ta chỉ là tùy thân mang theo, vừa vặn lại gặp được phụ vương mẫu hậu tao ngộ cái loại này cục diện. Trong lòng thực khó chịu liền cái khó lo cái khôn, nếu bằng không. Cũng không nghĩ ra được nhiều như vậy quái chiêu, này không tính quái chiêu. Xem như biện pháp tốt nhất, đối đến giờ tử thượng, liền rất dễ dàng được việc nhi, ha ha ha ha. Đúng vậy, đám kia lão bất tử, đều sợ chết, như vậy liền cấp ra điểm hy vọng là tương đương. Cho nên nói, đối đến giờ tử thượng, nha đầu, mấy ngày không thấy, có hay không tưởng ta, không có tương đương. Từ Đồ Phong một bàn tay, vén lên nàng hạ bãi nói, thật không có, mắt thấy, Từ Đồ Phong nhìn ánh mắt của nàng, đều bắt đầu tình ý càng ngày càng dày đặc cảm giác. Đây là muốn lập tức được việc nhi tiết tấu a. Trần Thanh Thanh chạy nhanh nói, Từ Đồ Phong, người xem ta bụng. Từ Đồ Phong rũ đầu, ngắm liếc mắt một cái, khóe miệng ngăn không được vừa kéo, cư nhiên mấy ngày không thấy. Lại lớn một tí xíu, là bởi vì long phượng thai nguyên nhân sao? Này con, thật không vận may động, Tư Đồ Phong cười khổ nói. Buông tha ngươi tương đương. Rồi sau đó nằm yên ở trên giường. Ánh mắt nhìn về phía trần nhà, Trần Thanh Thanh nằm ở hắn bên người. hai người tay nắm tay cùng nhau nhìn về phía trần nhà Tư Đồ Phong. Sở hữu vấn đề đều giải quyết, ta, giống như thật sự cảm giác, ta phải gả người, phía trước không cảm giác sao? Ân, vẫn luôn cảm thấy, rất không chân thật, bổn kết hôn cùng không kết hôn. Với chúng ta mà nói, cũng không như vậy quan trọng, nhưng, hôn nhân lại ngụ ý, kết hôn ngươi mới chân chính là ta nữ nhân, về sau có thể danh chính ngôn thuận, mỗi ngày đều có thể cùng ngươi ở bên nhau, Trần Thanh Thanh cười nói. Ta cũng như vậy cảm thấy, đời đời kiếp kiếp, đều làm vợ chồng, vĩnh viễn đều không chia lìa trong đại điện, thiên lôi thú xuất hiện, hoàn toàn làm này đàn đầu cổ nhóm, đầu hằng, một đám, đều ước gì, thần chủ đại nhân lập tức cùng yêu tộc công chúa kết hôn. Rồi sau đó đổi lấy thiên lôi thú, về sau thiên lôi thú. Liên thuộc về bọn họ thần tộc thần quân cùng thần hậu cũng thực nhanh chóng giải quyết xong rồi. Chuyện này, một đám đầu cổ, cư nhiên còn muốn chủ động hỗ trợ lo liệu hôn lễ, thần quân thần hậu bất đắc dĩ. Đành phải ứng, phân phối nhiệm vụ, đến lúc đó, yêu tộc tới tham gia hôn lễ đầu cổ nhóm, liền từ bọn họ tiếp đãi cùng tiếp đón, một đám sôi nổi lĩnh mệnh rời đi, bị phách đến hôn đầu truyền. Hướng, nhưng lại nhập yêu tộc những cái đó đầu cổ giống nhau. Khóe miệng là treo ý cười rời đi, có thể thấy được. Thiên lôi thú tại đây sự kiện chung, khởi đến tác dụng có bao nhiêu đại, có thể thấy được thiên lôi thú loại này thần thú. Đối với thiên giới chúng sinh mà nói, tượng trưng cho cái gì, kia chính là có thể cứu mạng ngoạn ý nhi a, bị sét đánh thời điểm. Nhân gia có thể đi giúp ngươi nuốt rớt nhiều nghiêu bức. Còn chào phúng nhân gia là già. Hiện tại cầu nhân gia còn không kịp, thần quân cùng thần hậu xử lý xong chuyện này. Yên lặng nhẹ nhàng thở ra, đi Tư Đồ Phong chỗ đó, mới vừa đi đến ngoài cửa. Liền nghe được hai người ở bên trong cười đùa thanh âm, thấy bọn họ tới. Lập tức liền có tỷ nữ đi vào thông báo nói. Thần tộc đại nhân, yêu tộc công chúa, thần quân cùng thần hậu tới, Trần Thanh Thanh lập tức thu hồi tươi cười. Từ trên giường ngồi dậy thân. Thu thập một phen, Tư Đồ Phong cũng đứng dậy, thế nàng sửa sửa tóc, hai người trò chuyện. Liền cãi nhau ầm ĩ lên, đây cũng là không ai, cảm giác mỗi một ngày, đều giống như mối tình đầu giống nhau khi tốt đẹp a. Thần quân cùng thần hậu ở ngoài cửa nghe, đều phải hâm mộ đã chết, bọn họ già rồi, rốt cuộc hồi không đến lúc ấy, bình bình đạm đạm sinh hoạt. Cũng cảm thấy khá tốt nhưng như cũ. Sẽ hâm mộ ai niên thiếu không khinh cuồng. Bọn họ lại ở khi đó. Bỏ lỡ tốt đẹp nhất niên hoa, bất quá. Đều đi qua, cũng gần chỉ là hâm mộ mà thôi. Đã sớm đã không có chấp niệm, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong đón ra tới nói. Phụ quân, mẫu hậu tương đương, trên mặt, tràn đầy ý cười, thần hậu ngăn không được động dung nói. Nha đầu, lần này thật là tới đúng rồi. Đem ta và ngươi phụ quân, Tiểu Phong đều khó trụ sự tình, Trần Thanh Thanh cười nói. Chúng ta yêu tộc cũng là như thế, một đám đầu cổ, tức chết người đi được. Ta liền linh cơ vừa động nghĩ ra như vậy cái chủ ý. Giải quyết ta liền nghĩ tới, thần tộc có phải hay không cũng như vậy, liền mang theo thiên lôi thú dùng chương ẩn thân phù tiềm nhập. Còn thỉnh phụ quân mẫu hậu chớ có trách ta tự chủ trương, nói. Còn nội tâm thấp thỏm nhìn thoáng qua thần quân cười nói, nha đầu nhưng đừng nói như vậy, ngươi làm thực hảo, ngoặc kép, hết chương.